Vượt qua cổng trời đường Tửu Khanh. Chương 134. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh hùng rởm, editor, gấu gầy bầu trời đen kịt đè xuống. Không còn sự chống đỡ của hai cây cột chống trời phía đông và nam. Mây đen và sao trời đều nghiêng về phía đông nam. Vì danh tiếng của Tứ Sơn, dân chúng đa phần đều xây nhà ở dưới chân núi. Vì vậy khi tiếng ầm ầm sụp đổ vang lên, mọi người đều chạy ra xem. Trời quang mây tạnh thế này, sao lại mưa rồi? Tiểu nhị trong thành thò nửa người ra ngoài, vừa gọi vừa thu y phục. Chết tiệt, ta vừa giặt xong phơi lên mà. Này, đừng ngủ nữa, dậy thu y phục nhanh lên. Bọn họ ngủ chung một phòng. Tiếng gọi này khiến đèn trong phòng sáng trưng. Người tuần đêm đang thay phiên nhau ở góc phố, cầm đèn lồng, nói với nhau. Vừa rồi có tiếng nổ lớn giống như pháo vậy, giật cả mình, các ngươi có nghe thấy không? Chắc là sấm sét, chỉ có sấm sét mới nổ lớn như vậy. Ta nghe giống như thứ gì đó sập xuống. Đang nói, trên đường phố đột nhiên vang lên tiếng vó ngựa dồn dập. Những người tuần đêm thò đầu ra từ dưới mái hiên, xuyên qua màn mưa dày đặc, thấy mấy bóng người mặc giáp đeo kiếm đang phi ngựa. Huỵch huỵch, Mộ Siêu phi ngựa không ngừng, một tay giơ cao cái chén đồng, trên chén đồng khắc chú văn phức tạp, đang tự rung lên, người thường không nghe thấy, nhưng ai thông thần đều bị tiếng chuông báo động của chén đồng này làm đau tai. Hai ngọn núi sụp đổ, thiên hải vỡ đê, những ai thông thần xin nhanh chóng ra mặt. Cùng chúng ta sơ tán dân chúng, chung tay giữ vững thiên quan. Ngự vệ thiên hải chia thành nhiều đội, ngựa như rồng đất, trong nháy mắt đã chạy khắp Lục Châu. Các đệ tử của các phái trong Bái Đô đều chen chúc ở cổng thành. Có người hét lên, thiên hải vỡ đê là thiên phạt, chúng ta thông thần nhập đạo, lẽ ra nên đến trấn hải giữ ải. Các ngươi chặn cửa làm gì? Mau tránh ra. Thôi Trường Đình trèo lên lưng ngựa, hắn ta vừa mới mất mặt trước mọi người, đang muốn tìm cơ hội gỡ gạc. Nghe vậy bèn đẩy các đệ tử bên cạnh ra, hét lên, gấp cái gì, một lát nữa sẽ có dịp cho ngươi thể hiện. Trấn hải giữ ải, Càn Khôn phái ta đương nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn, nên do ta dẫn đầu. Mọi người ồn ào. Vị hoàng huynh của Sa Mạn Tông nói, đúng vậy, nên do ngươi dẫn đầu. Dù sao ngọn núi bị sập không phải của ai khác, mà chính là núi Nam Hoàng của Càn Khôn phái các ngươi. Hoàng huynh đừng vội mỉa mai ta, núi sập đâu phải lỗi của ta, giờ việc cấp bách là giữ ải. Thôi Trường Đình lục lọi trên người một hồi, lấy ra mấy lá bùa dán lên ngực, nhìn mưa to gió lớn thế này. Thiên hải đã dò gì rồi? Chúng ta phải liên minh với ngự vệ thiên hải để mượn linh năng thông hành của họ. Chỉ chốc lát là có thể đến trước sóng dữ. Đến lúc đó, ai là anh hùng rởm, ai là kẻ hèn nhát, tự khắc sẽ rõ. Đang tranh luận, ngự vệ thiên hải phi ngựa đi qua. Thôi Trường Đình dẫn đầu chạy ra theo sau ngự vệ thiên hải. Hoàng huynh không cam lòng tụt lại phía sau, dẫn các đệ tử Sa Mạn Tông đuổi theo. Các tông phái khác cũng ùa ra, một số thi triển lệnh hành, số khác sử dụng bảo vật đuổi theo. Không ai chú ý, giữa đám đông có một thanh niên mặc áo vải, đeo kiếm sát, cong, hai núi sụp đổ, thiên hải vỡ đê, những ai thông thần, xin hãy, tiếng chuông này một truyền mười, mười truyền trăm, nhanh chóng lan khắp Lục Châu. Dù là tộc nào, phái nào, bất kể có thù oán gì, trước mặt thiên hải đều đồng lòng như một, mưa như chút nước, trên vô số con đường trong thành trấn, dân chúng dắt díu nhau đội mưa đi bộ về phía tây bắc. Người đông như kiến, các đệ tử của các phái đều lấm lem bùn đất, người dẫn đường thì dẫn đường, người bảo vệ thì bảo vệ. Mộ Siêu dừng ngựa, từ xa nhìn thấy mây đen cuồn cuộn trên trời. Một ngự vệ nói, đã gửi mấy chục phong thư, ngự quân đều không trả lời. E rằng lành ít dữ nhiều. Chu Thiên ngân lệnh phát sáng, chứng tỏ ngự quân đã dốc hết sức lực để trấn hài. Không hề bỏ chạy, Mộ Siêu dường như không nghe thấy nửa câu sau, mặt không đổi sắc, việc chúng ta có thể làm chính là tận trung với chức trách. Giữ vững giới tuyến này trước khi ngự quân trở về. Trước vó ngựa là một linh trận rộng 5 người, dài vạn dặm, ngự vệ thiên hải không nhiều. Sau khi phân tán giữ trận càng ít ỏi đến đáng thương. May mà phía sau ồn ào náo nhiệt, hàng trăm đệ tử tông môn đang đuổi theo bọn họ. Thôi Trường Đình lăn xuống ngựa, chỉnh lại y phục, chắp tay nói, vị ngự vệ này, ái cha, hắn ta nhận ra Mộ Siêu. Mộ Siêu cũng nhận ra hắn ta. Mộ Siêu bình tĩnh gật đầu, chỉ nói, một lát nữa thiên hải ập đến, đợt sóng đầu tiên là khó giữ nhất, chỉ dựa vào mấy người chúng ta e rằng không đủ sức, cần các vị dốc lòng tương trợ. Thôi Trường Đình thấy Mộ Siêu không nhắc đến chuyện ở thiên hải, trong lòng mừng thầm, tưởng đối phương đã quên mình, vội gật đầu lia lịa, miệng đáp, trấn hải giữ ải là việc nên làm. Nên làm. Mộ Siêu lại nói, bốn phong ấn trấn hải đã vỡ hai, hai cái còn lại được Tán Hoàn quân dùng một kiếm ghim chặt vào thiên hải, tạm thời chưa có dấu hiệu lung lay. Chỉ là đệ tử Bà Sa Môn vừa mới rời khỏi thiên hải lại mất đi trưởng môn, phải một lúc sau mới đến được. Mọi người đều kinh ngạc, cái gì? Tán Hoàn quân bảo ấy? Mưa tuôn xối xả, mọi người nhìn nhau, nhất thời đều im lặng. Không biết qua bao lâu, Hoàng huynh nói, hôm nay bà ấy một kiếm định trời. Tốt, tốt lắm, tứ sơn đồng lòng, cùng nhau chung sức, chúng ta không thể thua. Mọi người đồng thanh tán thành, tụ tập lại với nhau, như thể đều trở thành hảo hán. Lát nữa ta giữ phía trước, ngươi hỗ trợ phía sau. Như thế sao được, đợt sóng đầu tiên này, để ta, mọi người đều ở đây, ai trước ai sau thì có gì khác nhau, ta thấy thế này, chúng ta oản tù tì, ai thắng thì đứng đầu. Bọn họ tranh nhau không dứt, một là chưa từng gặp thiên tai thế này, trong lòng có chút tò mò hưng phấn, hai là khi đại nạn ập đến, người đứng đầu ắt sẽ nổi danh lục châu. Thiên hải nghe ghê gớm vậy, nhưng liệu có lợi hại hơn Đoạ Thần và Bạo Quân Vĩnh Trạch không? Giữa lúc ồn ào, chợt nghe một tiếng, mặt đất rung chuyển, mọi người lảo đảo. Mộ Siêu hô, tới rồi. Mây đen xoáy tụ như một cái phễu khổng lồ, giữa cuồng phong bão tố nổi lên một con sóng lớn như ngọn núi. Con sóng đó như bàn tay của thần linh vỗ mạnh xuống mặt đất. Mọi người bị một trưởng này đánh cho hoa mắt chóng mặt. Khi nhìn lại thì vô số đợt sóng lớn như hổ xuống núi đã ập đến trước trận linh. Ngự vệ thiên hải đồng loạt kết ấn. Hàng loạt chữ, oan, vạn, nổi lên theo trận linh. Một màn chắn bạc đột ngột dựng lên. Sóng lớn đập vào màn chắn bạc, như một cái tát làm rát mặt mọi người. Chưa kịp nhìn xem ai bị đánh ngã, nước biển nóng như lửa, trong lúc nuốt chửng ngự vệ, chỉ một cái LM đã biến người thành xương trắng. Mộ Siêu gầm lên, không được lùi, hai tay hắn ta đã lộ xương, gần như chỉ dựa vào một hơi thở cuối cùng để giữ vững thân mình. Trận linh lúc sáng lúc tối, giữa đất trời, như ngọn nến sắp bị thổi tắt, nhưng dù ngự vệ thiên hải quyết tâm tử thủ, sức mạnh của thiên hải cũng không thể ngăn cản. Màn chắn bạc từ từ lùi lại, kéo theo thân thể các ngự vệ cũng bị đẩy lùi theo. Để ta. Sau lưng Mộ Siêu chợt nặng, có người đẩy một cái. Thôi Trường Đình mặt mày dữ tợn, giữa cơn gió điên cuồng, ngay cả vẻ mặt cũng không giữ nổi. Hắn ta nghiêng người, dùng vai đỡ Mộ Siêu, gào thét khàn giọng, hãy để thế gian nhìn thấy, ta là kẻ thế nào. Nước biển cuốn qua, hắn ta mềm nhũn ngã xuống, nhưng lại được người phía sau kéo mạnh lên, tiếp tục chống đỡ. Hoàng huynh gắng sức đẩy tới, cuối cùng gã cũng chịu cho Thôi Trường Đình chút mặt mũi. Giữa những đợt sóng lạnh buốt, hắn gầm lên bên tai Thôi Trường Đình. Ngươi là cái gì? Ngươi là anh hùng dởm, nhưng không phải kẻ hèn nhát. Dậy mau, thứ mà hai tay gã nắm lấy chỉ còn là một thân xác máu thịt nhầy nhụa đã bị thiên hải nuốt chửng. Hoàng huynh đỡ lấy thân xác ấy như nâng một ngọn đèn sắp tắt. Nước mưa, nước biển tạt vào mặt vào người. Giọng gã run rẩy, hét lên, mọi người, thiên hải nuốt lấy gã. Phía sau, từng người nối tiếp nhau như một cuộc hy sinh dây chuyền. Thây người đẩy thây người. Chú pháp được hô lên muôn hình muôn vẻ, cuối cùng ngưng tụ thành một trận linh mỏng manh như dòng suối nhỏ. Trấn hải, vô số người hô vang. Trấn hải, giữa mưa gió, thanh niên áo vải phi ngựa đến lặng lẽ đứng nhìn, mưa làm ướt thanh kiếm của hắn. Nhìn cảnh tượng trước mắt, hắn có phần khó tin, lẩm bẩm, đây chính là điều sư phụ nói, thiên hạ chính đạo. Trăm đường một đích sao? Thiên hải gào thét về phía hắn. Gió thổi tung áo choàng. Hắn nhìn biển, tay lần lên chuôi kiếm sau lưng. Thanh kiếm sắt rung lên dữ dội. Cánh tay hắn cũng run theo. Năm đó ngươi theo sư phụ, từng chém thần ở thiên hải. Sau này sư phụ bị gãy chân, ngươi cũng đóng bụi, cuối cùng rơi vào tay ta hóa thành sắt vụn. Thanh niên nói với thanh kiếm. Cổng thành Bái Đô chúng ta không giữ được, nhưng thiên quan này không thể vỡ thêm nữa. Sóng ập đến, thanh niên đột ngột rút kiếm. Thanh kiếm sắt không có vỏ, nhưng hắn rút rất mạnh như đang giằng co với trời đất. Tiếng xoẹt xoẹt rền rã liên hồi, kiếm sắt lóe lên ánh điện tím, lớp rỉ sét từ từ bong ra, thân kiếm sáng như nước. Một mặt khác, kiếm kinh bách xuyên, một mặt khác, thiên hạ đệ nhất. Khi thanh kiếm được vung ra, xung quanh vang lên tiếng hổ gầm rung trời chuyển đất. Thanh niên nói, sơn hổ, sấm sét bùng lên, dội bom dọc theo trận linh. Vô số tia tím quét ngang, lấy hắn và sơn hổ kiếm làm ranh giới. Va chạm mạnh mẽ với sóng lớn thiên hải, người giữ cửa đè lên trận linh, sống lưng thẳng tắp. Hai tay run rẩy, đã dốc cả tính mạng. Giọng hắn khàn đặc, mượn linh năng từ mưa. Quân chủ, xin giúp lôi cốt môn ta thêm một lần nữa. Những trận linh khác bị nước biển cuốn trôi. Hàng vạn người lập tức chìm xuống biển. Quả đen xoáy trên đầu sóng. Tiếng khóc than từ nam đến đông không dứt. Ngự quân, giữa muôn vàn tiếng gọi là sự im lặng của Lạc Tư. Hắn không thể nào đáp lại. Cách chương.